Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3058, chương 3063, Lâm Thiên Đan khổ cực. Là Lâm Thiên Đan thành đan, gia hỏa này chỗ nào đến như vậy đại sát ý. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, Lâm Thiên Đan sát ý thật sự là quá đủ. Giống như là có thù giết cha loại kia sát ý một dạng. Bọn họ không hiểu, đan dược phẩm giai, đế phẩm, phẩm chất thấp linh đan, oanh. Đan thần lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Bọn họ hoảng sợ không gì sánh được nhìn về phía Lâm Thiên Đan. Vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Thiên Đan đúng là luyện chế ra cấp thấp đế phẩm đan dược. Hảo lợi hại, không ít người cùng nhau hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Lâm Thiên Đan, chấn động không ngừng, thật là lợi hại đâu. A, cùng Hạ Minh nhất chiến, chiến đấu vẫn là như thế kịch liệt, gia hỏa này, đúng là còn luyện chế ra đế phẩm linh đan, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được, vận khí này cũng không tránh khỏi quá tốt a. Tại sao ta cảm giác cái này giống như không phải vận khí đâu? Nếu là hắn không có ở luyện đan thời điểm cùng Hạ Minh phát sinh mâu thuẫn. Ngươi nói Lâm Thiên Đan chỗ luyện chế ra đến đan dược. Có thể hay không phẩm giai cao hơn một tầng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Không ít người đều là trầm mặc không nói. Đột nhiên, bọn họ cũng tựa hồ hiểu được. Vì sao cái này Lâm Thiên Đan hội tức giận như thế? Nếu là không có Hạ Minh quấy nhiễu, dẫn đến đan dược bị một số ảnh hưởng. Như vậy, Lâm Thiên Đan rất có thể luyện chế ra truyền thuyết kia bên trong trung đẳng đế phẩm linh đan. Trung đẳng đế phẩm linh đan, dạng này đan dược, đây tuyệt đối là lần này luyện đan giải đấu lớn điểm sáng. Bởi vì cho đến trước mắt còn không có một vị đế phẩm luyện đan đại sư. Nếu là cái này Lâm Thiên Đan luyện chế ra trung đẳng đế phẩm linh đan, chẳng phải là đại biểu cho Lâm Thiên Đan đạt tới đế phẩm trình độ. Trẻ tuổi như vậy, đế phẩm luyện đan đại sư, trước đây đồ, nghĩ tới đây, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Như thế toàn khối đế phẩm linh đan đại sư, trước đó đồ tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Loại kia tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Mà lần này, Lâm Thiên Đan rất có thể trở thành cái này chói mắt nhất tồn tại. Thế nhưng là đây hết thảy, bởi vì Hạ Minh tồn tại, dẫn đến Lâm Thiên Đan nửa vời, bỏ lỡ như thế một cơ hội. Cái này khiến Lâm Thiên Đan lại như thế nào không giận. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn một chút Hạ Minh, thở dài một tiếng, bọn họ biết. Cái này Hạ Minh cùng Lâm Thiên Đan ở giữa mâu thuẫn xem như kết xuống. Hai người ở giữa, chỉ sợ không chết không thôi. Đoan Mộc Vũ, sau một khắc, lại là một đạo sáng sủa thanh âm vang vọng đất trời. Đoan Mộc Vũ cái tên này xuất hiện trong nháy mắt gây nên bên trong thiên địa vô số người chú ý. Thì liền cái kia gừng thương lan cùng mày như hỏa, đều là mày liễu dựng lên. Trực câu câu nhìn về phía Đoan Mộc Vũ. Đoan Mộc Vũ là bọn họ một cái đại địch. Người này luyện đan thực lực mạnh, khiến vô số người đều là vì chi kiêng kỵ. Huống chi gia hỏa này càng là có tiểu đan tổ xưng hô. Cái này làm cho người đều là kinh thán không thôi. Đan dược phẩm giai, đế phẩm, phẩm chất đan dược, trung phẩm, tê. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không mấy đạo ánh mắt ào ào là bắn ra đến cái này Đoan Mộc Vũ trên thân. Giờ khắc này thì liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Đoan Mộc Vũ. Trong mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng chấn động. Đầu, Đoan Mộc Vũ vậy mà luyện chế ra trung đẳng đế phẩm linh đan. T, gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Luyện chế ra trung đẳng đế phẩm linh đan. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Đoan Mộc Vũ chẳng lẽ đã trở thành đế phẩm luyện đan đại sư? Không hổ là tiểu đan tổ. Quả nhiên lợi hại, Trần Huyền Phong mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Đoan Mộc Vũ liếc một chút. Trong thần sắc mang theo một chút thần sắc lo lắng. Đoan Mộc Vũ mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ Đoan Mộc Vũ là lần này luyện chế đan dược phẩm giai tối cao người. Mà lại gia hỏa này chỉ sợ vẫn là một tên đế phẩm luyện đan đại sư. Đế phẩm luyện đan đại sư a, đây cơ hồ là đã đứng tại thượng cổ đại lục ngọn núi cao nhất. Huống chi các nàng toàn khối vẫn là như thế tuổi trẻ. Cũng có ngày thì chưa hẳn không thể nâng cao một bước. Dạng này luyện đan đại sư, cơ hồ là tất cả mọi người muốn giao hảo đối tượng. Đúng vậy a, lần này Hạ Minh cùng Cẩn Huyên học tỷ chỉ sợ gặp phải đối thủ. Cẩn Huyên học tỷ chỉ sợ rất khó tiến vào vòng thứ tư. Đến mức Hạ Minh học đệ, hắn luyện đan chi thuật, xuất thần nhập hóa, có lẽ hắn có thể luyện chế ra đế phẩm cũng khó nói. Đế phẩm a, nghe đến đó, Rayleigh hơi chút trầm ngâm, muốn luyện chế ra đế phẩm đan dược, lại là nói nghe thì dễ. Đế phẩm a, một cái làm cho người hướng tới phẩm giai, thế nhưng là cái này trở thành đế phẩm luyện đan đại sư thật sự là thật quá khó khăn. Đúng vậy a, Trần Huyền Phong cũng là khẽ thở dài một tiếng, đan thần mặt già bên trên xen lẫn một chút ý cười, đó là một loại vui vẻ ý cười. Mọi người đều biết đan thần vì sao mà bật cười, dù sao bọn họ đan tháp ra như thế một cái đỉnh phong luyện đan thiên tài, bọn hắn cũng đều là cao hứng không thôi. Này thiên tài càng mạnh, bọn họ đan tháp thực lực thì càng mạnh. Không hổ là tiểu đan tổ, thì liền Bạch Thanh Tử Đô hơi hơi tán thưởng một tiếng. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, sợ là chúng ta những lão gia hỏa này về sau muốn bị đập chết tại trên bờ cát đi. Đúng vậy a, đan thần thật sâu nhìn dược lão liếc một chút, cười cười nói, Đoan Mộc Vũ kế thừa đan tổ truyền thừa, có thể thông suốt đến một bước này, cũng coi là khó được. Truyền thừa tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn cá nhân lĩnh ngộ lực. Nếu là lĩnh ngộ lực không đủ, thế nhưng là không đạt được trình độ này. Bạch Thanh Tử khẽ gật đầu, cười cười nói, bây giờ trận này bên trong, chỉ còn lại Hạ Minh một người cùng nữ hài kia. Bạch Thanh Tử lại nhìn xem thuốc này lão, cười tủm tỉm nói, Dược Tông, nữ hài kia cũng là các người luyện đan hiệp hội người. Không phải, dược lão nhấp nhô nhìn một chút cái kia Ngô Cẩn Huyên. Sau đó cười tủm tỉm nói, nàng xem như nửa cái đi, nửa cái, đan thần cùng Bạch Thanh Tử Đô là sững sờ, thì liền một mực không nói gì. Dược Vương Cốc Thiên Hà đều là lăng một chút, Thiên Hà tương đối là ít nổi danh. Đối với ba người này ở giữa đối thoại, hắn cũng chưa từng khe cắm qua một câu. Bây giờ nghe đến Dược Tông lời nói, thì liền hắn cũng là đến hứng thú. Dược huynh, cái này nửa cái lại từ đâu nói đến? Thiên Hà nhìn Dược lão liếc một chút, nghi hoặc hỏi, ha ha, Dược lão mỉm cười, nói, nếu là người này trở thành đồ đệ của ta lão bà, cái kia có tính hay không ta nửa cái đồ đệ? Ngoặc kép, lời vừa nói ra, đan thần cùng Bạch Thanh Tử bọn người toàn bộ đều là không còn gì để nói. Cái này đại gia ngươi, cảm tình ngươi nhà nghĩ tới đây đi. Mấy ông lão cũng đều không có nói cái gì. Dược Tông, bây giờ trận này phía trên chỉ còn lại hai người này, không biết ngươi đồ đệ có thể luyện chế ra cái dạng gì đan dược. Riêng là Hạ Minh thủ đoạn, thì liền hắn đều là nhìn mà than thở. Dạng này luyện đan chi thuật, chí ít hắn là làm không được. Sử dụng hỏa diễm làm lại đỉnh lô, một lát hắn có lẽ có thể làm được, nhưng là như Hạ Minh như vậy nhẹ nhõm, hắn là tuyệt đối làm không được. Dạng này luyện đan chi thuật quả thực thần kỳ kỹ, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dược lão mỉm cười nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.